Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Kiện thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu chính chủ đã mở miệng, vậy thì gã ta không còn chuyện gì ở đây nữa. Gã ta thật sự có chút hoảng sợ. Nguồn cung cấp lương thực là một bí mật. Đừng nói là người ngoài. Ngay cả gã ta cũng không biết một cô gái trẻ bình thường lấy nguồn cung cấp lương thực từ đâu ra. Hơn nữa, trông có vẻ người nhà của cô cũng không biết rõ tình hình. Nếu không thì anh trai của cô cần gì phải ngàn dặm xa xôi đi vào thành phố Phong để mua lương thực và còn chen chân vào trong đám đông để mua lương thực. Nữa chứ, điều này rõ ràng là không hợp lý. Thấy Tống Kim An không nói lời nào, Cố Nguyệt Hoài thở dài một tiếng. Không bằng hãy nói rõ một chút, chính phủ mấy người tính lấy bao nhiêu phần lợi nhuận. Cô không tin con cáo già Tống Lâm kia có thể dễ dàng nói chuyện như vậy. Thậm chí ông ta còn tình nguyện giúp đỡ giải quyết mũi đê, a, o treo ở trên đầu phố lương thực. Hơn nữa, lợi nhuận của phố lương thực tựa như là một tảng mỡ dày. Bất cứ ai cũng đều muốn cắn nó một miếng. Tống Lâm không đến chặn ngang mới là kỳ lạ. Về phần có muốn hợp tác hay không, còn phải xem công phu sư tử ngoạm của Tống Kim An có hợp lý hay không nữa. Cô cũng không ngại nhường ra 10 lợi nhuận, thậm chí là 20 lợi nhuận, dù sao cũng không có sự bảo vệ của chính phủ. Đám người Hình Kiện thật sự rất nguy hiểm, sử dụng chút lợi nhuận này để bảo vệ cho bọn họ rất hợp lý. Nhưng nếu vượt qua ranh giới cuối cùng mà cô có thể chịu đựng được, vậy thì đừng trách cô đổi chỗ khác. Tuy rằng thành phố Phong là nơi phù hợp nhất, nhưng nếu Tống Lâm làm quá, cô có thể để cho đám người Hình Kiện rời khỏi đây. Nước rét rất lớn, bây giờ xã hội vừa mới ổn định được mười mấy năm. Những nơi giống thành phố Phong cũng không phải là số ít. Vẻ mặt Tống Kim An trở nên có chút kỳ lạ. Anh ta mím môi hỏi. Cô hỏi cái này để làm cái gì? Mặc dù anh ta rất thích Cố Nguyệt Hoài, nhưng anh ta cũng biết thứ gì có thể nói, thứ gì không thể nói. Nguyệt Cố Nguyệt Hoài đúng lúc biểu lộ ra thái độ nghi ngờ. Hỏi, không phải là anh nói rằng muốn nói chuyện với người đó hay sao? Tôi đã chủ động hỏi anh rồi. Nếu anh không nói ra giá của mình, tôi sẽ đổi ý. Cô sẵn sàng tỏ rõ thái độ của mình. Một phần cũng là vì Tống Kim An thật sự đến đây để làm những việc thiết thực. Cá nhân cô tuy rằng nhỏ bé, nhưng nếu nằm ở trong khả năng của mình thì cô vẫn muốn cống hiến một phần sức lực cho quốc gia. Thành phố Phong quá hỗn loạn, người dân địa phương và người dân qua đường đều đã gặp không ít cực khổ. Cô muốn ổn định lại những sự hỗn loạn này. Bây giờ, Tống Kim An tình nguyện ra tay, cô cũng không ngại hỗ trợ anh ta một chút. Cố Nguyệt Hoài vừa mới nói xong, vẻ mặt của Tống Kim An trở nên đờ ra. Triệu Ngọc Long cũng nghiêng cằm một cái, vẻ mặt kinh ngạc. Ông ta đã nghe Hình Kiện nói qua sự việc phố lương thực còn có một người chủ khác. Trong thâm tâm, ông ta vẫn cảm thấy người có thể nắm giữ một nguồn cung cấp lương thực ổn định ở trong tay, dù gì cũng phải là một người già khoảng 50 tuổi. Không ngờ rằng người đó lại là một cô gái xinh đẹp trông khoảng 17, 18 tuổi. Hôm qua, Triệu Ngọc Long vẫn luôn ở trong xưởng mà không có về nhà. Tất nhiên là ông ta cũng không thấy con gái Triệu Viện. Nếu không thì ông ta đã có thể biết từ sớm rồi. Thật lâu sau, cổ họng của Tống Kim An mới nhấp nhô. Nói, cô nói là, cô chính là người chủ khác của phố lương thực sao? Cố Nguyệt Hoài nghiêm túc gật đầu, trong mắt chợt dò xét bản thân. Hỏi lại, không giống ư? Tống Kim An nghẹn họng, không biết nên nói cái gì để biểu đạt tâm trạng lúc này của mình. Anh ta rất muốn hỏi ngược lại cô một câu rằng cô cảm thấy bản thân giống như là một người có thể nắm giữ nguồn cung cấp lương thực và thiết lập một phố lương thực nổi tiếng ở thành phố Phong hay sao? Triệu Ngọc Long hít vào một ngụm khí lạnh, Ông ta nhìn về phía Hình Kiện giống như muốn xác nhận sự thật. Hỏi, vị đồng chí này, thực sự là, Hình Kiện cười khổ nói. Không phải thì sao được, nếu chị cố thật sự không có tác dụng gì, tôi dẫn chị ấy tới đây để làm cái gì? Được rồi, thời gian của tôi có hạn, chúng ta vẫn nên mau chóng bàn bạc về chuyện hợp tác đi. Những gì mà tôi nói lúc nãy chắc hẳn là suy nghĩ của anh đúng không? Nói đi, chính phủ mấy người muốn bao nhiêu lợi nhuận và một mức giá cố định. Nếu đàm phán thành công thì chúng ta ký hợp đồng. Bằng không thì thôi vậy. Cố Nguyệt Hoài nghĩ đến Cố Tích Hoài đang khổ sở chờ đợi mình ở nhà khách. Môi cô mấp máy, lúc trước, cô đã hứa với anh ấy là mình về sớm một chút. Lần này thì tốt rồi. Đã trễ mất 2 tiếng. Lúc này, Tống Kim An cũng bình tĩnh lại. Anh ta suy nghĩ, nói, nguồn cung cấp lương thực vốn là của cô. Tôi chỉ cần 10, lợi nhuận thôi. Nghe vậy, trong lòng Cố Nguyệt Hoài có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Cô cười nói, đây là chính là ý kiến của một mình anh sao? Nếu như là con cáo già Tống Lâm kia, chắc chắn là ông ta không thể nào đòi 10 lợi nhuận như thế đâu. Anh chàng Tống Kim An này đã mềm lòng với cô rồi sao? Tống Kim An thấy được trong ánh mắt của Cố Nguyệt Hoài nhiều hơn mấy phần dò xét. Biết cô không tin tưởng mình nên anh ta vội vàng mở miệng nói. Vốn dĩ tôi làm việc vì nhân dân quần chúng. Tôi đòi 10% lợi nhuận cũng chỉ vì khơi thông mối quan hệ thôi. Cô đừng hiểu lầm, anh ta sảng khoái như vậy. Cố Nguyệt Hoài cũng ra quyết định nói. Được, 10, lợi nhuận, vậy chúng ta trực tiếp viết hợp đồng và đóng dấu đi. Điều kiện tốt như vậy dâng tới cửa. Cô không đồng ý mới là đồ đần. Về phần sau khi Tống Lâm biết chuyện này sẽ có phản ứng gì, đây cũng không phải là vấn đề mà cô phải suy xét. Dù sao có đứa con trai ruột là Tống Kim An chắn ở đằng trước, Tống Lâm không đến mức nổi điên đâu. Triệu Ngọc Long cười ha hả làm người chứng kiến. Ông ta hỗ trợ trong toàn bộ quá trình ký hợp đồng. Hợp đồng nhanh chóng được ký xong. Một hợp đồng chia thành 2 bản và cùng đóng dấu được xem như xong chuyện. Tống Kim An bỏ hợp đồng vào trong túi hồ sơ. Đôi mắt anh ta sáng ngời. Sau khi tới thành phố Phong, cuối cùng anh ta đã hoàn thành được một việc có lợi cho mình. Cố Nguyệt Hoài cầm bản hợp đồng cũng đứng lên. Nói, được rồi, anh và Hình Kiện có thể bàn bạc những việc cụ thể còn lại. Sau này, toàn mọi chuyện sẽ do anh ta đảm nhận. Về phần tôi, không có chuyện quan trọng cũng đừng có liên lạc với tôi. Tôi đi về trước đây. Hẹn gặp lại, cô phải trở về. Có hợp đồng trong tay. Hình Kiện cũng không phải là thằng ngu. Những việc tiếp theo hoàn toàn không cần cô phải lo nữa. Hơn nữa, khi có một cái tên chính thức, sau này cô cũng có thể yên tâm hơn. Không cần phải lo lắng cho sự an toàn của Hình Kiện và đi phầm người dưới trướng. Và việc làm ăn của phố lương thực cũng có thể tiến hành một cách công khai. Cố Nguyệt Hoài phủi M-O-N-G một cái. Vung tay lên như chủ quán. Cô vừa đi ra khỏi văn phòng chưa được mấy bước. Hình Kiện đã đuổi theo cô. Tổ tông nhỏ của em ơi, chị có thể đừng nói giỡn như thế được không? Chuyện quan trọng như vậy mà chị để em tới đàm phán sao? Hình Kiện hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Một tên lưu manh đã từng lấy việc bắt cóc để sống. Kinh doanh trên phố lương thực cũng không tệ. Hiện tại, vậy mà gã ta còn phải liên lạc với chính phủ nữa sao? Hơn nữa, đừng tưởng rằng gã ta không biết bây giờ Tống Kim An tốt tính cũng bởi vì sự có mặt của Cố Nguyệt Hoài thôi. Gã ta đã từng đánh anh ta thảm như vậy. Anh ta suýt chút nữa đã trực tiếp tắt thở. Gã ta có thể thật sự đàm phán chuyện làm ăn với anh ta trong hòa bình sao? Nói không chừng là anh ta âm thầm gờ, y, ế. C người không thấy máu, gán ghép cho gã ta một tội danh, đầu cơ trục lợi, vậy thì nửa đời sau của gã ta phải sống ở trong lao tù. Anh ngố lên, tôi xem trọng anh, đừng sợ. Cố Nguyệt Hoài ý tứ sâu xa vỗ nhẹ vai của gã ta. Khóe miệng của Hình Kiện giật một cái, gã ta đang định nói cái gì? Bèn trông thấy Tống Kim An cầm cặp hồ sơ đi ra ngoài. Anh ta nói, dù sao thì hợp đồng cũng đã ký xong, không bằng tôi đưa cô về nhé. Xe taxi cũng đã đi mất rồi. Cố Nguyệt Hoài nghe xong, cô cảm thấy anh ta nói rất có lý. Gật đầu nói, được, vậy thì chúng ta cùng nhau về đi. Hình Kiện cũng đi cùng đi. Sau khi chào tạm biệt Triệu Ngọc Long xong, ba người liền rời khỏi xưởng chế biến thực phẩm. Triệu Ngọc Long quan sát chiếc xe nhanh chóng rời đi. Ông ta hơi nheo mắt lại. Một lúc lâu sau, ông ta cười lắc đầu. Không biết là trong lòng ông ta nặng nề hơn hay là thoải mái hơn. Vẻ ngây thơ của thành phố Phong sắp thay đổi rồi. Cách chương.